Chương 4, rồng cùng hổ. Kịch chiến đỏ cổ. Hạ. Một nhân trên thân lượn lờ lấy vô số lôi điện, sau đó nắm lấy toàn bộ Lư Sơn Long phi tường, hướng về mặt đất hung hăng rơi đập hoành toàn bộ Ngũ Lao Phong, thậm chí là cả tòa Lư Sơn đều bởi vì lần này mãnh liệt va chạm mà phát sinh rung động dữ dội, đại địa bởi vì một nhân cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng mà nhao nhao bạo liệt, khi đỏ cổ hóa thành đầu kia thần long rơi xuống thời điểm, lấy cái kia thần long làm trung tâm, vô số màu lam lôi điện hướng về bốn phía buộc phát đại địa bởi vì cái kia cuồng bạo lôi điện chi lực mà đã mất đi sinh cơ, toàn bộ thổ địa bên trên đều lưu lại vô số hồ quang điện, mà từ bạo tạc khói bụi ở trong bay ra một cái thấp bé thân ảnh, chính là đỏ cổ. Lúc này đỏ cổ trên đầu mang theo mũ rộng vành đã bị hoàn toàn hủy đi, lộ ra một cái trần trùng trục đầu đến, liền liền thân bên trên nguyên bản liền mười phần cổ xưa xanh đen sắc đạo bào, QNZ bởi vì một nhân lần này công kích mà trở nên càng thêm tàn phá, nhìn từ ngoài. Hiện tại đỏ cổ nhìn đơn giản tựa như là cái thê thảm tên ăn mày. Nạ dù tổ dùng một nhân lực lượng phát động lôi ngã bạo đạn uy lực so lấy thân người phát động mạnh hơn từ mấy lần trở lên, mặc dù đại bộ phận bạo tạc lực lượng đều bị đỏ cổ Lư Sơn Long phi tường tiếp nhận, nhưng là chính hắn cũng không phải hoàn toàn không có tổn thương. Trên trán cái kia đạo mới thêm vết thương chính là nạ dù tổ kế tác. Đỏ cổ nhìn không ra nạ dù tổ chân chính tuổi tác, chỉ là từ bề ngoài cùng nạ rủ tổ cái kia bảng bạc sinh mệnh lực, phán đoán hắn hẳn là một cái chưa đầy 20 tuổi cường tráng thanh niên, mà đỏ cổ bản nhân thì vượt qua 200 tuổi. Nếu như là đổi lại người khác, thân là lao tiền bối mình bị một cái hậu bối vãn sinh đả thương, chỉ sợ sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng là đỏ cổ tính cách rộng rãi hào sảng, mặc dù cái chán bởi vì nạ rủ tổ lôi ngã bạo đạn mà tăng thêm một vết thương, lại là không có chút nào sinh khí. Trong ánh mắt ngược lại toát ra tán dương ý tứ. Thật sự là không tầm thường a, tiểu hữu, tuổi còn trẻ liền có thể có thực lực như vậy. Nạ dù tô đứng tại một nhân trên đỉnh đầu hướng về đỏ cổ vừa chắp tay, nói, thật sự là đắc tội, đỏ cổ, chỉ bất quá nếu là chiến đấu, vô luận là cái gì nguyên do chiến đấu đều muốn nghiêm túc đối đãi, đây cũng là đối với đối thủ tôn trọng, không phải sao? Ha ha ha ha, ngươi nói không sai. Không sai a, đỏ cổ ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, trên bầu trời đám mây QNZ bởi vì đỏ cổ phong khoáng tiếng cười mà nhao nhao lùi tán, ngay sau đó, đỏ cổ trên người khí phách lại lần nữa phát sinh biến hóa. Mặc dù tiểu vũ trụ không có phát sinh cái gì cải biến, đỏ cổ tiểu vũ trụ vẫn như cũ là như vậy giàn mua, nhưng là đỏ cổ khí thế thay đổi, như là một mực gần nút đã lâu láo hổ rốt cục thức tỉnh, thể hiện ra huy chấn thiên hạ vô song bá khí. Đã ngươi nói như vậy, ta cũng không cần lại bó tay bó chân mà lại lấy thực lực của ngươi, ta cũng không cần lo lắng sẽ không cẩn thận đem ngươi giết chết, tiểu hưu, tiếp xuống liền để ngươi nhìn ta đỏ cổ mạnh nhất áo nghĩa. Nghe xong mạnh nhất áo nghĩa bốn chữ này, nạ dù tổ cảm giác mình toàn thân lông tơ đều nổ đi lên, loại kia cực kỳ nguy hiểm mà cường đại khí phách chính bao phủ trong lòng của hắn, thật giống như một người bình thường, đối mặt với một cái bụng đói kêu vang mánh hổ đồng dạng, trong lòng loại kia bản năng cảm giác sợ hãi. Cùng lúc đó, nạ dù tổ cảm giác được đỏ cổ cái kia giả mua tiểu vũ trụ ngay tại tăng lên, mặc dù hắn không có khả năng bởi vì cùng nạ dù tổ chiến đấu liền giải khai mình chúng thần bất tử thuật, nhưng là cái kia tiểu vũ trụ hoàn toàn chính xác rất mạnh, mạnh đến mức kinh người dạng này trình độ tiểu vũ trụ, hay là đỏ cổ lấy chúng thần bất tử thuật đem lực lượng của mình đặt ở cái này một bộ thân thể giả mua bên trong, hay là đỏ cổ không có mặc bên trên tròm sao thiên xứng hoàng kim thánh ý ở phía dưới. Trạng thái. Khi đỏ cổ tiểu vũ trụ ấp ủ đến cực hạn thời điểm, nạ dù tổ nhìn thấy sau lưng đỏ cổ xuất hiện mênh mông tinh hà, sau đó liền như là sáng tạo ra cái vũ trụ này vũ trụ đại bạo tạc, trong đó lực lượng tất cả đều bạo phát ra. Trong sao thiên xứng mạnh nhất áo nghĩa Lư Sơn Bách Long bá đương kim trên đời, chỉ có đỏ cổ có thể sử dụng cái này tuyệt chiêu, tương lai sẽ hy dịu cũng được, bất quá đó là tại cực kỳ lâu về sau sự tình. Cái này Lư Sơn Bách Long Bá là đỏ cổ năm đó có thể từ thanh chiến sống sót mạnh nhất áo nghĩa, cũng có thể nói là hắn bị tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ tôn làm lao sư thực lực át chủ bài, ngoại trừ vậy cuối cùng địch ta câu diệt Lư Sơn Cang Rồng Bá bên ngoài, đây là đỏ cổ mạnh nhất áo nghĩa. Đỏ cổ thể nội tích xúc trả cờ dạ đạt đến giác quan thứ 7 cực hạn, sau đó một hơi dẫn bạo đi ra. Cái kia khổng lồ vô cùng tiểu vũ trụ biến thành vô số trao liệng cửu thiên thần long. Mỗi một đầu thần long đều mang theo thẳng tiến không lùi, vô luận phía trước có cỡ nào trở ngại đều muốn đem triệt để phá hủy cường đại khí phách. Nếu như nói Lư Sơn Thăng Long Bá là điểm, đem tăng lên tới cực hạn tiểu vũ trụ ngưng tụ bên phải quyền thượng đánh ra chí cường thần long một quyền, đem địch nhân phá hủy, Lư Sơn Long Phi tưởng là tuyến long du cửu thiên, những nơi đi qua, hết thảy đều không thể ngăn cản nó bước chân. Như vậy Lư Sơn Bách Long Bá phạm vi công kích chính là toàn bộ không gian, tại cái này toàn bộ trong không gian hết thảy đều là Lư Sơn Bách Long Bá muốn phá hủy mục tiêu, vô số thần long hướng về mình bay tới. Coi như lấy nạ rủ tổ thực lực cùng cảnh giới QNZ có một loại choáng váng cảm giác, trong tay thủ ấn đã hoàn thành. Thượng cổ dị thú bí hí đỏ cầu nghe được hắn câu nói này không khỏi sửng sốt một chút, bí hí đây không phải là trên thực tế, nạ rủ tổ nói tới cái kia bí hí, chính là đỏ cổ trong đầu nghĩ tới cái kia bí hí. Đỏ cổ mắt sáng như đuốc, cái kia ánh mắt xuyên qua tất cả ngăn cản, nhìn thấy nạ rủ tổ trước mặt xuất hiện một cái đầu rô nở dê rùa thân động vật. Chính là cái kia trong truyền thuyết rồng trưởng tử bí hí tạo thành tâm chắn thủ hộ tại nạ rủ tổ trước người, cái này bí hí hình thành cường đại tấm chắn đã từng ngăn cản qua quang minh thú sa đọa hình thái toàn lực đá kích mà có thể bảo trì bất động, có thể nói lực phòng ngự vô cùng. Như vậy cái này bí hí mai rùa có thể hay không chống chọi được đỏ cổ Lư Sơn Bách Long Bá? Đáp án là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nếu như Lư Sơn Bách Long Bá thật chỉ có 100 đầu thần long, như vậy lấy bí hí lực phòng ngự nói không chừng có thể chịu đựng được. Nhưng là cái này chăm chỉ là số ảo mà thôi. Lư Sơn Bách Long Bá uy lực cùng phá hư muốn tiếp tục bao lâu, hoàn toàn là do đỏ cổ đến quyết định. Cũng có thể nói như vậy, chỉ cần đỏ cổ người này không chết, hắn Lư Sơn Bách Long Bá liền có thể không có chơi không có một mực quanh tạc xuống dưới. Liền xem như lấy bí hí loại kia đáng sợ lực phòng ngự. Phải thừa nhận Lư Sơn Bách Long Bá cái kia vô cùng vô tận thần long trùng kích cũng là không thể nào, vô số thần long liên tục không ngừng, bí hí tiếp nhận càng ngày cũng nhiều thần long công kích, mai rùa bên trên đã trải rộng vết rách. Đối mặt dáng vẻ như vậy công kích, coi như bí hí lại thế nào bất động, cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị Lư Sơn Bách Long Bá hoành cái nát bấy. Kết quả nạ rủ tổ cũng biết bí hí không có khả năng ngăn cản quá lâu, ngăn trở toàn bộ Lư Sơn Bách Long Bá cái kia càng là si tâm vọng tưởng. Trên thực tế, tại nạ rủ tổ không sử dụng mình sơ sinh chi quang tình huống dưới, nạ rủ tổ gương dạ tạ no cả gệ mì, bí hí còn có sở xạ nù áo giáp cộng lại đều không thể ngăn cản Lư Sơn Bách Long Bá liên hoàn doanh tạc. Cái này, một mặt tấm chán, chỉ là vì nạ rủ tổ kết ấn tạm làm kéo dài mà thôi. Nạ rủ tổ trong tay nhanh chóng kết ấn, thể nội không ngừng hiện ra tới sinh mệnh lực để đỏ cổ đều cảm thấy chấn kinh, bởi vì đây là lần thứ nhất. Hắn tại một cái nhân loại mà không phải thần trên thân, cảm nhận được loại kia không có điểm mấu chốt, không có kết thúc khổng lồ sinh mệnh lực tiên pháp một độn thiên thủ thần thông. Đỏ cổ hiện tại càng ngày càng hoài nghi cái này tiểu tử tóc vàng cùng tròm sử nữ xạ cả pha y chẳng có cái gì đặc thù liên quan, không chỉ là có đồng dạng tóc vàng, liền. Ngay cả tuyệt chiêu của bọn họ cũng đều ẩn chứa Phật lý, tựa hồ có rất nhiều chỗ tương thông. Cái kia to lớn thiên thủ Phật tượng ầm vang giáng lâm. Nạ rủ tổ đứng ở thiên thủ Phật tượng đỉnh đầu, ngạo nghễ nhìn xuống hết thảy trước mặt, phảng phất liền ngay cả đỏ cổ Lư Sơn Bách Long Bá đều đã không cách nào cho hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tại thiên thủ Phật tượng kim sắc quang mang bao phủ phía dưới, vừa rồi chiến đấu tạo thành phá hư cấp tốc lắng lại, một chút nguyên bản đã đứt gãy cây cối tựa hồ lần nữa tỏa ra mới sinh mệnh, gây mất đại thụ thế mà mình đứng thẳng lên, lại khôi phục thành nguyên trạng. Mà cái kia vô tận thần long khí tức đập vào mặt, nạ rủ tổ sắc mặt chuyển thành dáng vẻ trang nghiêm, không giận tự uy, trong tay kết một cái Phật ấn. Đính thượng hóa Phật ma thiên thủ Phật tượng sau lưng, cái kia hơn nga nở ca nhờ tay cánh tay đột nhiên toàn bộ trên thân, nhưng là cái này đính thượng hóa Phật công kích cùng trước kia khác biệt, không chỉ là dùng đầu gô năm đấm công kích, mà là mỗi cái trong tay đều cầm bất động khí cụ. Có bảo kiếm, có pháp đao, liền hàng ma sử, có kim cương trượng. Tựa hồ mô y một ca nhờ tay đều cầm một kiện khác biệt pháp khí, biến hóa ngàn vạn, vô cùng vô tận. Đây là nạ rủ tổ lĩnh ngộ giác quan thứ 8 đằng sau, đem mình biến hóa thượng cổ dị thú năng lực cùng thiên thủ thần thông kết hợp với nhau khai phát đi ra mới chiêu số, uy lực càng lớn, đương nhiên lực lượng tiêu hao QNZ 10 phần đáng sợ. Nạ rủ tổ trước đó trong miệng nói ra cái chữ kia là mà, là lục tự chân ngôn một trong, cái này. Sa U chữ Đại Minh chú Mani Bá Mễ Hồng là đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát chú, và thờ ngộ nở tư phản văn, biểu tượng hết thể chư Bồ Tát từ bi cùng gia trì. mà đâu biểu thị bảo bộ tâm, chính là Mani Bảo Châu, lấy không hết, dùng mãi không cạn, tùy tâm mong muốn, đều thỏa mãn, hướng nó khẩn cầu tự nhiên sẽ đạt được tinh thần nhu cầu cùng các loại vật chất tài phú, chính là đại biểu cho thiên thủ Phật tượng trong tay vô tận pháp khí. Thiên thủ Phật tượng vô số cánh tay cầm riêng phần mi nhờ khác biệt pháp khí, cùng không trung thần long đụng vào nhau, trong nháy mắt toàn bộ lẫn nhau chôn vùi, sau đó lại có càng nhiều thần long cùng cánh tay gia nhập chiến đoàn. Tựa hồ muốn cái này chiến cuộc vô hạn kéo dài nạ dù tổ sắc mặt phân chấn vô cùng, bởi vì đỏ cổ là một cái rất mạnh đối thủ, chỉ là như vậy con chiến đấu, cũng đủ để cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng thỏa mãn lực lượng của hai người không ngừng đụng nhau, đồng. Thời ở trung tâm tụ tập, tại thiên thủ thần thông cùng Lư Sơn Bách Long bá huy lực đụng nhau trung tâm, năng lượng mật độ trở nên càng ngày càng cao, đồng thời hướng về cực kỳ nguy hiểm phương hướng phát triển. Nạ dù tổ lường trước bây giờ trình độ đối với mình cũng đã đầy đủ, lập tức cải biến thiên thủ thần thông công kích phương hướng, để công kích phương hướng hướng lên bị lệnh, đỏ cổ cu nở dê minh bạch ý nghĩ của hắn, đồng dạng cải biến Lư Sơn Bách Long bá công kích phương hướng. Tại nạ dù tổ cùng đỏ cổ hai người hợp lực phía dưới, hai người bọn họ tuyệt chiêu đụng nhau sinh ra đáng sợ năng lượng cầu hướng về bầu trời bay đi, cuối cùng tan thành mây khói, trời sáng khí trong, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Chỉ bất quá đỏ cổ trên trán toát ra mồ hôi, nạ dù tổ còn lộ ra khí định thần nhàn, cái này đầy đủ nói rõ trận chiến đấu này người thắng đến cùng là ai.